Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66 nghe thấy Lương Vương tên, Thái Hậu có chút nghi hoặc giống nhau. Lần này vây săn, ai ra như thế nào nhớ rõ vẫn chưa kêu Lương Vương bạn giá. Triệu Vũ Thần sắc mặt hơi trầm xuống. Thanh âm lãnh lệ, là chưa kêu, bất quá Lương Vương thủ 20 năm Hoàng Lăng. Cảnh Sơn với hắn đều là tự mình nhà riêng giống nhau. Hắn tự mình muốn lại đây, còn có ai có thể ngăn đón chưa từng, nhìn ra Triệu Vũ Thần trên mặt ủ rột. Phương Thái Hậu nhìn trên tay Bạch Hồ, do dự một cái chớp mắt, vẫn là cùng Hoàng đế hiền hòa khuyên vài câu. Lương Vương bất quá là thân vương, bệ hạ chính là Hoàng đế, lại luôn luôn nhân đức. Cái gọi là quân tử có thể khinh lấy này phương, Lương Vương cố nhiên có thể mặt dày chút, nhưng bệ hạ nếu là thật sự bởi vậy nổi giận, lại là không đáng giá. Thái Hậu lời này kỳ thật là nói thập phần uyển chuyển, cực có chừng mực, nhưng có lẽ là mấy ngày nay nghe Thái Hậu tiếng lòng nghe nhiều. Giờ phút này tuy rằng ly đến còn xa, Triệu Vũ Thần thế nhưng cũng có thể tự mình liền đem này một phen lời nói đổi thành Thái Hậu tiếng lòng, ước chừng chính là, Lương Vương là cái không biết xấu hổ, ngươi cùng hắn tức giận cái gì, ngươi là cái quân tử, thật bị không biết xấu hổ nhân khí, ngươi liền thua, như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần lại là mặc danh có chút buồn cười ra tới ý tứ. Càng quan trọng, là hắn cũng chợt nhận thấy được, này tựa hồ là mẫu hậu đệ nhất tao. Cùng hắn nhắc tới tiền triều tôn thất việc, tại đây phía trước, đối với bên ngoài này đó chính sự, nàng luôn luôn đều là nói năng thận trọng, một chữ đều sẽ không hỏi nhiều, một câu đều sẽ không nhiều lời. Triệu Vũ Thần ánh mắt đảo qua còn ở trong lòng run bần bật Bạch Hồ. Trong lòng liền phảng phất có chút minh bạch cái gì. Hắn trước phân phó Ngụy An, chỉ trước kêu Lương Vương ở bên ngoài vây hợp nội chờ. Tự mình tắc ngồi xuống, nghiêm túc cùng mẫu hậu lên tiếng, chung quy là mẫu hậu xem thông thấu. Nói rõ ràng, thật là chậm nhất thời tưởng kê monster. Phương Thái Hậu nhìn Triệu Vũ Thần đều không phải là có lệ. Bộ dáng quả nhiên cũng là sửng sốt, dừng một chút, mới vừa rồi một lần nữa khôi phục vẫn thường từ ái chi sắc tới. Lại ứng một câu, là bệ hạ nhân đức. Triệu Vũ Thần lắc lắc đầu. Hắn lúc này cũng không tính toán lập tức liền đi ra ngoài thấy Lương Vương. Liền tiến lên ở một bên ngồi xuống, nhìn Thái Hậu từ khe hở thật cẩn thận nhìn kia trong lồng Bạch Hồ Thượng. Liền mở miệng nói. Này hồ ly giã tính chưa thuần, không dám thả ra lồng sắt tới. Mẫu hậu nếu là tưởng nhìn rõ ràng chút, trong chốc lát kêu có thể thuần thú người ở trên tay cầm. Nhìn cùng ly nô dường như, ngài sờ sờ thử xem, có phải hay không cũng giống nhau. Phương Thái Hậu nghe vậy hiển nhiên có chút động tâm. Há mồm, tựa hồ muốn nói gì. Triệu Vũ Thần liền lại sớm có đoán trước giống nhau tiếp tục mở miệng nói. Đem Bảo Nhạc cũng gọi tới, nghĩ đến nàng nhất định cảm thấy có ý tứ, cũng hảo. Bệ hạ chính là đau lòng Bảo Nhạc, đem Bảo Nhạc sách ra tới. Phương Thái Hậu lập tức liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Đem Bạch Hồ giao cho một bên cung nhân, còn có chút không yên tâm dặn dò. Kêu nửa bình tiểu tâm nhìn, cấp đưa chút đồ ăn nước uống đi. Lại kêu đắp lên mỏng thảm, mặc dậy người dọa đi. Chờ đến đêm này đó việc vặt đều nhất nhất dặn dò thỏa đáng lúc sau. Phương Thái Hậu xoay người, mới nhìn thấy bệ hạ ở một bên nhìn chính mình. Mặt mang trầm ngâm. Lại là thập phần phức tạp giống nhau. Phương Thái Hậu thấy thế liền hơi cả kinh, cũng phát giác chính mình thật là có chút thất thố. Thấp thấp đầu, liền lại lập tức khôi phục thường ngày từ ái đoan chính. Bệ hạ ở bên ngoài nhưng dùng bữa. Triệu Vũ Thần gật gật đầu. Phương Thái Hậu lại vẫn không yên tâm, dùng qua nói vậy cũng đều là chút món ăn lạnh, minh cái mới là hàn thực. Hôm nay liền sốt ruột ăn kia một bụng lãnh, cũng không sợ tích ở. Nửa bình, trước cho bệ hạ thượng một chén trà nóng tới. Triệu Vũ Thần cẩn thận nhìn. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn giờ phút này, liền phảng phất từ mẫu hậu quan tâm nhìn ra vài phần bất đồng với dĩ vãng thiệt tình tới. Chỉ là phía trước ngẫu nhiên nghe thấy liền thôi. Đối với mẹ cả trưởng bối, Triệu Vũ Thần từ trước đến nay sẽ không chủ động đi nhìn trộm Thái Hậu tâm tư. Giờ phút này liền cũng hoàn toàn không tiến lên, chỉ như cũ cách ở ba bước ở ngoài. Mở miệng ứng, liền quả thực tiếp nhận trà nóng tới nhợt nhạt suýt mấy khẩu. Có phải hay không thật sự lại như thế nào? Triệu Vũ Thần rũ mắt, trong lòng lãnh đạm, hắn sớm đã đăng cơ thành nhân, lại không phải vài tuổi ngây thơ trẻ nhỏ, còn ly không được mẫu thân hoài oa trong ổ. Bất luận Thái Hậu như thế nào đãi hắn, hắn chỉ ấn lễ pháp, hảo hảo hiếu kính, chỉ cầu không thẹn bản tâm liền thôi. Bệ hạ, Thái Hậu nương nương, khi nói chuyện, mành ngoại Tô Minh Châu được rồi tiến vào, cùng hai cái hành lễ hành qua lễ, liền chủ động cùng Thái Hậu cười hỏi. Bệ hạ đưa cho ngài Bạch Hồ ngài nhưng nhìn thấy, Phương Thái Hậu nghe vậy quả nhiên cười. Tự mình liền mang theo mới vừa tiến vào Tô Minh Châu đi nhìn đặt ở một bên Mộc Lung. Ngươi nhìn xem, này hồ ly, nguyên lai là trường dáng vẻ này. Xem bãi lúc sau, Tô Minh Châu đỡ Phương Thái Hậu trở về. Thái Hậu còn ở ra dáng ra hình thở dài nói. Bệ hạ là có tâm, chỉ là đem thứ này cấp ai ra đưa tới. Cũng thật sự là nhìn không giống hồi sự, ngài nói gì vậy? Tô Minh Châu liền giảo hoạt cười. Chúng ta bệ hạ lại không phải kia chờ chết bản giáo điều người. Bệ hạ nhất hiếu thuận, chỉ cần ngài cao hứng. Còn nói cái gì giống kỳ cục không thành, bệ hạ ngài nói có phải hay không? Triệu Vũ Thần thả chung. Chà, lấy lại tinh thần, không lắm để ý gật đầu đáp. Là, đều đã ra đại hiếu. Mẫu hậu cũng không cần luôn là thủ nữ hồng sách cổ. Quá đến giếng cổ giống nhau. Cũng nên cấp tự mình tìm chút việc vui, nói kêu nàng tìm việc vui. Quá đến thư giãn chút lời nói. Đây là lần thứ hai. Phương Thái Hậu sắc mặt liền chợt một đốn. Nàng quay đầu tới, chợt nhìn liếc mắt một cái Triệu Vũ Thần. Chỉ là cực kỳ nhạt nhẽo cười cười. Vẫn chưa mở miệng, nhưng bởi vì vừa lúc đi được tới chính mình trước người. Triệu Vũ Thần bên tai lại như cũ là rành mạch nghe được một câu phức tạp thở dài. Tuy nói nhất mạch tương truyền, nhưng Hoàng Nhi là Hoàng Nhi. Cùng tiên đế, trung quy bất đồng, nhưng thật ra ai ra tưởng sai rồi. Hoàng Nhi này xưng hô Triệu Vũ Thần lại vẫn ẩn ẩn có chút ấn tượng. Đó là ở cực tiểu lúc, hẳn là vẫn là không thế nào sẽ đi số tuổi. Khi đó mẫu hậu liền sẽ đem hắn ôm vào trong ngực. Từng tiếng kêu hắn, Hoàng Nhi, hảo Hoàng Nhi, mẫu hậu ngoan ngoãn tiểu Hoàng Nhi. Chờ đến hắn bị phong làm thái tử, này xưng hô liền thiếu rất nhiều. Dần dần liền không bao giờ từng nghe nói quá. Mẫu hậu đối với hắn liền chỉ biết quy quy củ củ xưng hô điện hạ. Bệ hạ, nghe thấy này một tiếng, Hoàng Nhi, mới vừa rồi còn ở lãnh tâm lạnh lẽo. Nghĩ chỉ cầu tự mình không thẹn vô tâm. Thái hậu như thế nào đều cùng hắn vô can Triệu Vũ Thần. Liền chỉ cảm thấy trong lòng kêu ai đột nhiên nắm chặt một phen dường như. Hắn ngơ ngác cúi đầu. Lại suýt một hớp nước trà. Rõ ràng là ấm dạ dày trà ấm. Uống ở trong miệng. Lại không biết vì sao thế nhưng nếm ra chút chua xót hơi khổ tư vị. Kêu hắn trong lúc nhất thời cơ hồ nói không ra lời. Thái hậu cùng Tô Minh Châu lại là chưa từng phát giác đến hắn xuất thần. Minh Châu đỡ Thái hậu ở ngồi xuống. Liền tán gẫu hỏi như là bảo nhạc sao không thấy. Buổi chiều đi có từng lên ngựa. Học nhưng thuận lợi linh tinh nhàn thoại. Đúng lúc này, Ngụy An khom người được rồi tiến vào. Bẩm bệ hạ, viên gia hai vị thiếu gia ở bên ngoài. Muốn cùng bệ hạ, nương nương tạ ơn, viên gia hai vị thiếu gia. Đó là mấy ngày trước đây bị người làm hại. Hạ triều trên đường liền quăng ngã chặt đứt chân vị nào binh bộ tả thị lang gia nhi tử. Bị Minh Châu nhắc nhở lúc sau. Triệu Vũ Thần tiện lợi triều hạ chỉ không cần lại thăng người khác. Chỉ chờ đến viên đại nhân chân thương hảo. Còn tiếp tục nhậm này binh bộ thị lang chi chức. Lúc sau, càng là thừa dịp cơ hội này. Đem nguyên bản thân có tàn khuyết giả không được khoa cử làm quan tổ chế đều nhất cử đi. Đây là cai trị nhân tử. Quả nhiên cùng Triệu Vũ Thần phía trước dự đoán đến giống nhau. Hơi có chút khúc chiết. Lại cũng trở nên còn tính thuận lợi. Đã là nương viên thị lang sự mở đầu. Triệu Vũ Thần liền đơn giản chẳng những phái thái y đi viên phủ thủ vì viên thị lang hảo hảo trị. Thương, thả còn thuận thế triệu kiến viên thị lang hai cái nhi tử. Đối này rất nhiều ân thưởng. Liền lần này du săn. Cũng cố ý mang theo viên thị lang hai cái nhi tử tới. Xem như đêm này chiêu hiền đãi sĩ. Đối xử tử tế thần hạ nhậm quân tên tuổi chân chính rơi xuống thật chỗ. Viên thị cũng đích xác đều là tri ân báo đáp. Này hai cái nhi tử, phàm là diện thánh, liền nhất định muốn kinh sợ, động một chút liền muốn thay trong nhà lão phụ cùng toàn gia. Lần lượt khấu tạ bệ hạ long ân, Triệu Vũ Thần nghe vậy, thở sâu, liền đứng lên, cùng Thái hậu nương nương nói. Mẫu hậu thả ngồi, nhi thần đi trước đằng trước, hảo, kêu quý phi cũng cùng ngươi một đạo, ai ra từ từ bảo nhạc trở về, liền cùng nhau qua đi, Phương Thái hậu mang cười ứng. Nhìn hắn sau khi ra ngoài, lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Phái nửa bình đuổi theo đi, cùng Ngụy An dặn dò một câu cái gì, Triệu Vũ Thần vô tình nhìn thấy, liền kêu Ngụy An phụ cận hỏi lên, Ngụy An lưu loát cúi người hành lễ, Thái hậu nương nương dặn dò tiểu nhân, nói là trong núi gió lớn, ban đêm sợ là muốn lạnh, nhớ kỹ cho bệ hạ nhiều mang một kiện xiêm y, ai nha lạnh cái gì à. Thủ kia một đống lửa trại, hiện nướng ra tới một con dê con, tấm tắc ngoại tiêu lý nộn, thịt dê lại tính nhiệt, một con chân dê tử gặm xuống đi. Bao lớn gió núi cũng chịu đựng được. Muốn nói tại đây bên ngoài chính là hảo. Ở trong cung từng mảnh nướng. Nơi nào có này một toàn bộ tới thoải mái. Triệu Vũ Thần Ngụy An này tiếng lòng phục hồi tinh thần. Lại, liền chợt có chút thoải mái giống nhau cười. Xua xua tay, liền ý bảo Ngụy An lui xuống đi. Một bên Tô Minh Châu nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút kỳ quái hỏi. Bệ hạ đây là cao hứng cái gì? Nghĩ thông suốt một ít việc, Triệu Vũ thần thần sắc nhẹ nhàng lắc đầu, lại không cùng nàng nhiều giải thích, chỉ là nhất phái nhẹ nhàng trước mặt hướng về phía trước đi. Tô Minh Châu chớp chớp mắt, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tới rồi nội vây ngự tòa phía trước, dưới bậc góc chỗ quả nhiên có hai bóng người, rất xa nhìn thấy bọn họ lúc sau, liền cung cung kính kính quỳ chờ. Phá Lệ nghiêm túc hành đại lễ, nhìn đến này Viên gia huynh đệ hai cái, đặc biệt là đứng ở phía sau Viên gia nhị tử lúc sau. Triệu Vũ thần sắc mặt liền chợt có chút vi diệu lên. Hắn giơ tay hư nâng dậy, cực nhanh ý bảo hai người đứng dậy, liền lập tức đi nhanh vài bước, thượng bậc thang phía trên. Nhưng dù vậy, hắn mà bên tai, vẫn là Phá Lệ rõ ràng nghe được một câu Phá Lệ sâu kín rất xa sướng khúc nhi. Y y, nhà, à, Triệu Vũ thần thở sâu, bước chân vội vàng đi được tới án sau ngồi xuống. Lúc này mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn từ có này thuật đọc tâm, ở trong triều đình thấy người thật sự đã không tính thiếu. Trong đó có trung thần, có gian nịnh, có lòng tràn đầy trung gan xích gan, lại là không biết biến báo, đem trị hạ Lý lung tung rối loạn thả tự mình còn không rõ duyên cớ. Cũng có kia chờ tâm tư vòng ra 9981 cái cong. Tuy không rõ liêm kỳ thật lại là trị quốc khả năng lại. Đương nhiên, kỳ thật càng nhiều vẫn là chút tầm thường phàm nhân. Trong lòng ô bảy tạp tám, đều là đầy ngập vụn vật nói không đáng giá nhắc tới. Nhân tâm chi phức tạp khó dò, ngay lập tức trăm biến. Này mấy tháng qua, Triệu Vũ thần thật sự sớm đã biết cái rành mạch. Nhưng tuy là như thế, Triệu Vũ thần ở đệ nhất tao nhìn thấy này Viên gia tiểu nhi tử khi, như cũ là hơi có chút vô thố. Không sai, Viên thị lang cái này con thứ hai, là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng. Lại không yêu bên, chỉ thích nghe này côn khúc nhi. Âu yếm đến liền diện thánh thời điểm trong đầu đều vẫn luôn ở không tự giác ngâm nga khúc. Tuy nói hắn sướng kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng là hắn thường thường chỉ lấy như vậy một hai câu ở trong lòng lăn qua lộn lại cân nhắc. Tới tới lui lui đổi âm điệu đổi giọng hát, trời biết rõ ràng nghe được là trong lòng hừ ra tới khúc nhi. Sao còn có thể so thật sướng ra tới khi còn càng thêm cảm thấy du dương uyển chuyển. Nói ngắn lại, này Viên gia nhị tử tiếng lòng Triệu Vũ thần phàm là nghe thượng một lần. Đó là thật thật tại tại dư âm vòng nhĩ. Ba ngày không dứt, thả tới tới lui lui. Vòng còn thật sự chính là này một câu. Thật thật tại tại vòng Triệu Vũ thần sọ não tử say xe. Bởi vì cái này duyên cớ, Triệu Vũ thần đối với người, trong lòng thật sự là có chút sợ hãi. Cố tình hắn còn phải cho Viên thị lang cái này thể diện. Lại không thể biểu hiện quá mức lạnh lùng. Chỉ đem thân mình gắt gao dựa vào trên ngự tòa. Cường chống sắc mặt ôn hòa cùng bọn họ hai cái hỏi qua Viên thị lang chân. Lại an ủi vài câu, thấy phía sau Thái hậu nương nương cũng mang theo bảo nhạc tới. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng thuận thế đuổi rồi này huynh đệ hai cái đi xuống. Chỉ là chờ đến hắn thấy đi theo mẫu hậu phía sau. Cùng nhau lại đây người khi, ánh mắt một ngưng, vừa mới thả lỏng vài phần tâm tình, liền lại một lần trầm lên. Trên thực tế, không riêng gì Triệu Vũ thần, đó là Tô Minh Châu thấy người này sau, đều cũng cùng nhau nhịn không được nhíu mày. Trong lòng cũng sinh ra tràn đầy ghét bỏ tới, mà có như vậy uy thế, tự nhiên đúng là Lương Vương không thể nghi ngờ. Tô Minh Châu cùng Triệu Vũ thần một đạo đứng dậy đón Thái hậu nhập tòa. Lương Vương cũng là cúi người hành lễ, như vậy một sai khai, liền lộ ra mặt sau một cái thân hình tinh tế, người mặc thủy lục váy lụa nữ hài. Đây là bổn vương nữ nhi, đặt tên kêu Xảo Vân, hôm nay cố ý mang đến cho Thái hậu cùng bệ hạ thỉnh an. Tô Minh Châu sửng sốt, liền lập tức đứng thẳng thân thể. Lương Vương trên thực tế là sinh một cái nữ nhi, nhắc tới tới khi, nói là Lương Vương trong phủ tiểu quận chúa, kỳ thật lại bất quá là khẩu thượng tôn xưng thôi, không những không phải vương phi con vợ cả, thậm chí liền cái thiếp sinh con đều không tính, chỉ là một cái không minh bạch tỳ sinh chi nữ, chính là Lương Vương ở cảnh Sơn Thủ Lăng là lúc, trường đến hơn 10 tuổi, bởi vì bên người không người thu xếp, liền kêu bên người thị nữ hầu hạ thông nhân sự, không ngại liền có thai sinh hạ một nữ, như vậy xuất thân. Mặc dù là dừng ở hoàng gia, rốt cuộc cũng là có vài phần nói không nên lời đi. Lương Vương phía trước hồi kinh, tuy cũng mang lên cái này nữ nhi, nhưng bởi vì Lương Vương còn chưa cưới vợ, trong phủ không người lo liệu, này cái gọi là tiểu quận chúa liền cũng chỉ là thâm cư hậu trạch. Cũng không từng hiện với người trước quá. Tô Minh Châu sở dĩ biết, vẫn là bởi vì hai năm trước, đứa nhỏ này Tết Thượng Nguyên đi trên đường nhìn hoa đăng. Suýt nữa bị chụp ăn mày quải đi, ít nhiều Minh Lãng gặp. Ra tay cứu giúp, bất quá cũng đúng là bởi vì này một cọc sự, Lương Vương cái này không biết xấu hổ mới nương ân cứu mạng, nói đầu càng thêm dán lên Tô gia. Thậm chí còn tự chủ trương đem đệ đệ Minh Lãng đều đưa vào Long Vũ vệ tới. Tô Minh Châu lúc này nương trong bữa tiệc ánh lửa nhìn lại. Vóc dáng không cao, cúi đầu, có chút sợ hãi bộ dáng. Nhìn nhưng thật ra thập phần văn tĩnh. Đinh Điểm nhìn không ra cái gì tâm cơ. Xảo Vân gặp qua bệ hạ, gặp qua Thái Hậu, gặp qua Quý Phi nương nương. Này Triệu Xảo Vân liền nói chuyện thanh âm đều là nho nhỏ. Cơ hồ đều không thế nào có thể nghe. Phá lệ thẹn thùng khiếp nhược. Như vậy một cái tiểu cô nương. Mọi người đối nàng tất nhiên là không có gì hảo thuyết. Đều chỉ gật đầu kêu khởi. Tán vài câu lúc sau. Liền lại lần nữa đem ánh mắt xem trở về Lương Vương. Lương Vương thở dài một tiếng. Đầy mặt phá lệ bi thống tự trách bộ dáng. Không dối gạt Thái Hậu. Xảo Vân chính là Thượng Nguyệt sinh nhật. Tính ra đều đã 13. Chỉ là thần đệ chưa từng cưới vợ. Trong phủ lại vô trưởng bối. Thần đệ hồ đồ. Lại là kêu Xảo Vân không người dạy dỗ. Mười mấy năm qua. Hỗn hỗn độn độn. Sinh sôi trì hoãn tới rồi hôm nay, Tô Minh Châu cau mày. Nhìn hắn này phúc làm bộ làm tịch, nhẫn nại tính tình lại chờ Lương Vương tự trách sau một lúc lâu lúc sau. Liền nghe được hắn rốt cuộc nhắc tới chính đề. Thần đệ cả gan, liền muốn đem Xảo Vân đưa vào cung tới. Phó thác cùng Thái Hậu chăm sóc mấy ngày. Gần nhất, thế gian nữ tử, lại không người so đến quá nương nương ngài hiền đức. Thứ hai, trong cung có Bảo Nhạc công chúa một chỗ làm bạn. Xảo Vân cũng có thể trông thấy cái gì là hoàng gia quý nữ. Không nói được liền cũng có thể học thượng một vài. Như thế, thần đệ người này phụ, liền cũng không đến quá mức thất trách, dứt lời. Lương Vương liền phá lệ trịnh trọng hướng tới Phương Thái Hậu quỳ xuống. Một bên Triệu Xảo Vân nhìn thấy, cũng sợ hãi đi theo Lương Vương phía sau cùng nhau cúi người quỳ. Chợt nhìn lên tới, đảo thật sự là 10 phần đáng thương giống nhau. Phương Thái Hậu nghe vậy một đốn, trên mặt liền tràn đầy do dự, chỉ đem ánh mắt hướng tới Triệu Vũ Thần nhìn lại đây. Triệu Vũ Thần cũng chính trầm ngâm gian. Một bên Tô Minh Châu liền chợt đã mở miệng nói. Thái hậu nương nương còn muốn trưởng quản trong cung công việc vặt. Thả thân mình lại không lắm hảo. Chỉ một cái Bảo Nhạc. Liền đã là lo lắng cố sức. Nơi nào còn có rảnh dạy dỗ bên. Tuy rằng không biết Lương Vương này hành động là có ý tứ gì. Nhưng nếu là Lương Vương muốn làm. Tô Minh Châu liền cảm thấy không nên kêu hắn hài lòng như ý. Triệu Vũ Thần nghe vậy cũng tán đồng gật gật đầu. Chỉ làm ra một bức hiếu tử bộ dáng tới. Nói chút không đành lòng kêu mẫu hậu quá mức làm lụng vất vả nói đầu. Lương Vương lại là cũng không chịu từ bỏ. Nghe vậy ngược lại càng thêm bi thống một ít. Thế nhân nói, tang phụ trưởng nữ không cưới. Vô giáo giới cũng, thần đệ thân là người phụ. Như thế nào nhẫn tâm xem đến nữ nhi lưu lạc đến tận đây không dám làm phiền Thái Hậu. Chỉ cầu Thái Hậu ở trong cung xá một phòng nơi. Kêu Xảo Vân trụ thượng mấy ngày. Chớ có kêu hài tử gánh vác này không cưới chi danh. Phương Thái Hậu ho nhẹ một tiếng. Nàng tuy không để bụng trong cung nhiều như vậy một cái tiểu cô nương. Chỉ là nàng luôn luôn không thiệp chính sự. Cũng không nguyện lây dính thượng này nước đục. Nghe vậy liền chỉ là xoay câu chuyện nói. Ngươi hiện giờ tuổi không nhỏ. Như thế nào còn không cưới vợ đứa nhỏ này đặt ở ai ra này cũng là danh không chính ngôn không thuận. Chi bằng, hướng trong phủ lấy một hiền thê. Kêu nàng vì ngươi dạy dỗ Xảo Vân, Lương Vương đầy mặt nghiêm nghị. Không dối gạt Thái Hậu. Thần đệ trì hoãn đến nay. Sớm đã quyết ý không hề cưới vợ. Chỉ một lòng vì tiên đế cùng phụ hoàng thủ lăng cầu phúc. Một lòng thủ lăng ngươi trở lại kinh thành tới làm gì không hảo hảo ở ngươi. Cảnh Sơn đợi Triệu Vũ Thần trong lòng khinh thường. Lời nói đã đến nước này. Hắn liền cũng thuận thế cắn cái này câu chuyện. Lại không biết hoàng thúc lại có như thế hiếu tâm. Trẫm thật sự hổ thẹn. Đã là như thế, Xảo Vân liền lưu tại trong cung bãi. Trong triều việc, trẫm cũng không dám lại làm phiền. Hoàng thúc ngày sau cũng không cần lại lây dính ngoại giới phàm trần. Chỉ ở Cảnh Sơn một lòng giữ đạo hiếu liền thôi. Lương Vương nghe vậy lại là không hề dị sắc. Ngược lại phá lệ cảm động đến rơi nước mắt giống nhau. Thật sự đồng ý lời này. Trịnh trọng chuyện lạ cúi người khấu tạ. Đứng dậy lúc sau. Lại xoay người tinh tế dặn dò phía sau Triệu Xảo Vân. Nói chút phụ thân ngày sau không hề hồi kinh. Ngươi một người muốn hiểu chuyện chút. Ở trong cung nhiều hơn hiếu kính Thái Hậu. Nói đầu. Nhìn kia bộ dáng. Nếu là cái không hiểu rõ. Chỉ sợ thật sự muốn cho rằng Lương Vương là cái không hề tư tâm từ phụ. Việc đã đến nước này. Phương Thái Hậu bất luận trong lòng như thế nào. Trên mặt cũng chỉ có thể ứng. Cười tủm tỉm vẫy tay. Ý bảo kia Triệu Xảo Vân phụ cận tới. Ly đến gần. Liền có thể nhìn ra Lương Vương này con gái duy nhất thật là một bộ phá lệ nhát gan bộ dáng giống. Nhau. Đối với từ ái Thái Hậu. Cũng là đầy mặt khiếp đảm vô thố. Cúi đầu. Ánh mắt nhịn không được trốn tránh. Chớ nói đường đường quận chúa. chỉ sợ là trong triều hơi có chút giáo dưỡng tiểu quan chi nữ. Đều sẽ so nàng tới càng hào phóng chút. Như vậy bộ dáng đặt ở đây mọi người trong mắt. Tự nhiên là có chút thượng không được mặt bàn. Triệu Vũ Thần nhìn nàng liếc mắt một cái. Liền chỉ lắc đầu. Lại cùng Lương Vương xác nhận nói. Xảo Vân có mẫu hậu giáo dưỡng. Trong kinh Lương Vương phủ. Trẫm cũng sẽ tự phái người hảo hảo chăm sóc. Hoàng thúc chỉ lo ở cảnh sơn an tâm thủ lăng. Không cần nhọc lòng bực này việc vặt vãnh. Lời này ý tứ. Đó là kêu Lương Vương nếu là không có việc gì. Liền không cần hồi kinh gây chuyện. Bất quá Lương Vương lại là đinh điểm không thèm để ý giống nhau. Ngược lại thản nhiên cười. Thần đa tạ bệ hạ săn sóc. Triệu Vũ Thần nhíu mày. Tính tính hắn cùng Lương Vương chi gian khoảng cách. Nương cúi đầu uống trà hành động. Nhắm mắt ngưng thần. Cẩn thận hướng tới Lương Vương trên người nghe qua. Làm phiền Thái Hậu. Thần đệ thật sự hổ thẹn. Đây là Lương Vương trong miệng cùng mẫu hậu nói lời nói khiêm tốn. Không cần nhiều nghe. Triệu Vũ Thần như vậy nghĩ. Lại nỗ lực nghe xong một chuyến. Nhưng đối phương lại là thật sự nghĩ sao nói vậy giống nhau. Trong lòng lại là không hề cái gì bên ngôn ngữ. Triệu Vũ Thần thử vài lần. Lại đều là không thu hoạch được gì. Ngược lại Thái Dương có chút ẩn ẩn phát trầm. Rơi vào đường cùng. Chỉ phải từ bỏ. Lấy lại tinh thần. Triệu Vũ Thần lại cảm thấy như thế cũng hảo. Một cái 13 tuổi tiểu cô nương thôi. Bỏ vào trong cung. Gọi người hảo hảo nhìn chính là. Tương so dưới. Nếu là có thể kêu Lương Vương đến tận đây không hề hồi kinh. Có thể nói là thật sự đáng thực. Một bên Tô Minh Châu cũng là giống nhau. Nghĩ không ra duyên cớ. Liền cũng chỉ đến phóng tới một bên. Nàng nghiêng đầu. Cùng Triệu Vũ Thần liếc nhau. Hai người lần đầu tiên có chút tâm hữu linh tê ăn ý chi ý. Không sai. Đem như vậy một cái tiểu cô nương lộng tiến cung tới. Lại có thể gặp phải chuyện gì đâu. Hết chương.